tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Đại Tần Vương Triều, Lâm Triều, quần thần đến, toàn bộ Lâm Triều đều ở một loại bầu không khí ngột ngạt bên trong tiến hành. Từ mấy cái thành trì truyền tới thông tin, thông điệp, để Đại Tần mặt mũi tối tăm, một người, liên tiếp xông qua 13 thành, không người có thể chống đối hạ xuống, sắp sửa đến Đại Tần yếu địa, Vân Xuyên Thành, 19 người, liên phá 7 thành, không có một thành trì có thể chống đối hạ xuống, thậm chí một lựa chọn đầu hàng, đây là cỡ nào sỉ nhục, các khanh thấy thế nào? Doanh Bàn ánh mắt hoàn quét, không giận mà uy, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Người thần bí cùng Lý Vân Phi, Yến Vân thập bát kỵ, này thế như trẻ tre tư thế, không người chống đối, ta Đại Tần nhân tài đông đúc, lẽ nào sẽ không có người biết làm sao ngăn trở bọn họ sao? Doanh Bàn tầng tầng vỗ một cái long ỷ. Nặng nề thanh âm của vang dội toàn bộ đại điện. Bệ hạ, một chút sau khi một tên thần tử đi ra, từ người bí ẩn kia hành động con đường đến xem, người này hẳn là muốn xông vào vương đô bên trong. Nếu là muốn xông vào vương đô, tất nhiên sẽ trải qua Vân Xuyên Thành. Vân Xuyên Thành thủ đem Mông Thâm Mông tướng quân chính là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, có thể cùng Đại Đường Kiếm Thánh Bùi Mân chống lại tồn tại. Có hắn ở, nhất định có thể chống lại người thần bí. Mông Thâm, Doanh Bàn nói nhỏ một tiếng. Người này thật là trong tay hắn đại tướng. Vì hắn khai cương khoách thổ, lập được không ít chiến công hiển hách. Vậy như thế nào chống đối Lý Vân Phi cùng Yến Vân thập bát kỵ? Doanh Bàn hỏi lần nữa. Cái này... này thần tử không biết nói như thế nào rồi. Lý Vân Phi cùng Yến Vân thập bát kỵ chính là trên chiến trường ác mộng quân đội, quét ngang bát phương, dũng mãnh vô địch, không có bất kỳ quân đội có thể chống lại Lý Vân Phi cùng hắn Yến Vân thập bát kỵ. Trong khi nghe đồn Đại Đường Vương Triều có vô danh 13, có thể cùng Yến Vân thập bát kỵ tranh tài một phen. Nhưng là này dù sao cũng là Đại Đường đặc thù đội ngũ, cũng không phải là Đại Tần. Phụ hoàng, Đại Hoàng tử Doanh Tô đứng dậy, nhi thần cho rằng có thể lần thứ hai thỉnh cầu Thượng Quan Vũ tướng quân. Tại quá khứ Đại Tần cùng Đại Sở trong khi giao chiến, Lý Vân Phi cùng Yến Vân thập bát kỵ đích thật là Đại Tần ác mộng, nhưng cũng không phải là không cách nào chống đối. Thượng Quan Vũ tướng quân là hơn lần ngăn cản Lý Vân Phi cùng Yến Vân thập bát kỵ. Thượng Quan Vũ, Doanh Bàn lông mày nhíu lại, nói, vậy thì hạ lệnh đi, để Thượng Quan Vũ đến, cùng Mông Thâm đồng thời, trấn thủ Vân Xuyên Thành, chống lại Lý Vân Phi cùng Yến Vân thập bát kỵ. Vâng, Doanh Tô gật đầu, vô sự, vậy thì dưới hướng đi. Doanh Bàn phất phất tay, bệ hạ vạn tuế, các vị thần tử cung kính mà rời đi. Doanh Bàn rời đi đại điện, đi trở về ngự thư phòng. Trên đường, Doanh Bàn đột nhiên mở miệng, có thể có nhị hoàng tử tin tức. Hồi bẩm bệ hạ, nhị hoàng tử dùng hắc điểu truyền đến thông tin. Thông điệp, Lữ Thanh cùng Lao Vô Thương hai vị đại nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, chính đang trở về trên đường. Mà này Lý Mục trong cơn giận dữ cũng tiến vào Đại Tần bên trong. Nô tỳ suy đoán, này liên tiếp xông qua 13 thành người thần bí chính là Lý Mục. Từ một bên truyền đến một thanh âm, nhưng lại không nhìn thấy bóng người. Lý Mục, cái kia ở Xích Huyết Thành nghịch chuyển cuồng lan người. Doanh Bàn lông mày nhíu lại, vâng, có chút ý tứ. Ta ngược lại thật ra xem hắn có thể không đạt đến vương đô. Doanh Bàn hừ nhẹ một tiếng. Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người đây, bọn họ đã đạt đến nơi nào? Đối với Hàn Yên Tuyết, Doanh Bàn nhưng là hết sức muốn có được. Lúc trước nhìn thấy Hàn Yên Tuyết thời gian, chính là cảm giác được trên người nàng vẻ này đặc thù sức mạnh. Nếu như có thể hấp thu nguồn sức mạnh này, đối với hắn thực lực sẽ có lớn lao ảnh hưởng. Đến thời điểm cố gắng tiến lên một bước, Đại Tần quét ngang Thanh Vân Thập Nước cũng chưa chắc không thể làm đến. Từ có được tin tức, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người đại nhân đã đạt đến Bách Hòa Thành. Ít ngần nữa liền muốn đến Vương Đô. Ừ, rất tốt, Doanh Bàn thỏa mãn gật đầu. Cuối cùng là có một việc để hắn hài lòng. Vân Xuyên Thành, chính là Đại Tần một trọng thành. Muốn thành, nơi đây giao thông tiện lợi, kinh tế phồn vinh, vị trí địa lý càng là trọng yếu nhất. Hắn trấn giữ Đại Tần Bắc Phương cùng Đông Phương nơi, là Đại Tần Vương Đô Bắc Phương một cánh cửa. Một khi Vân Xuyên Thành bị công hãm, chính là thẳng khu Đại Tần Vương Đô rồi. Mông Thâm, chính là Vân Xuyên Thành thủ tướng, cũng là Đại Tần Vương triều tiếng tăm lừng lẫy tướng lĩnh. Kỳ danh khí không kém gì Thượng Quan Vũ. Thượng Quan Vũ tiếng tăm chủ yếu ở chỗ trí tuệ của hắn. Năm đó ở Nam Phương chống lại rồi Lý Vân Phi, thậm chí có nhốt lại Đại Sở Hoàng đế Ngạo Nhân chiến tích. Bây giờ ở Bắc Phương, chống lại rồi Đại Đường, đem Đại Đường đông đảo danh tướng từng cái ngăn ở Bắc Phương bên trên. Mông Thâm tiếng tăm ở chỗ thực lực mạnh mẽ, tại thiên nhân cảnh bên trong, hắn thuộc về tuyệt đối đứng đầu tồn tại, ngay cả là Thượng Quan Vũ, ngay cả là Ưng Vương Triệu Xước cũng không phải đối thủ của hắn. Trong thiên hạ, chỉ có Đại Đường Kiếm Thánh Bùi Mân có thể vượt qua hắn một bậc. Có thể nói, Mông Thâm chính là thượng nhân bên dưới gần như sự tồn tại vô địch. Liền Ngọc Hải Quan Đô bị xông qua rồi. Mông Thâm từ lấy được tin tức xem, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Liên tiếp xông qua 13 thành, áp sát Vân Xuyên Thành. Đây bất quá là một ngày một đêm thời gian thôi. Tốc độ như thế, thật sự chỉ là một tên thiên nhân cảnh võ giả, mà không phải thượng nhân. Như vậy sự chịu đựng, thực lực như vậy, e là cho dù là ta, cũng không cách nào chống lại hắn. Mông Thâm tự lẩm bẩm, hắn tin tưởng mình thực lực, nhưng cũng có tự mình biết mình. Người đến, truyền lệnh xuống, tam quân đề phòng, đóng giữ Đông Thành Môn, Thần Tiễn Doanh, trấn thủ Đông Thành Môn Tường Thành, Vân Xuyên trong thành, trong vòng 3 ngày. Thực hành ngày cấm cùng cấm đi lại ban đêm. Bất luận người nào không được vi phạm, bằng không coi như làm tội phản quốc xử lý. Mông Thâm truyền lệnh nói. Vâng, một tên lính liên lạc lập tức xuyên ra lệnh. Toàn bộ Vân Xuyên Thành quân đội chuyển động. Mông Thâm nhưng là tự mình đến Đông Thành Môn bên trên. Bất cứ lúc nào phòng bị Lý Mục đến, mênh mông cuồn cuộn quân đội. Không dưới 300.000 đại quân cứ như vậy trấn thủ ở Vân Xuyên Thành Đông Thành Môn ở ngoài. Đem toàn bộ Đông Thành Môn đều cấp bao vây chặt chẽ. Coi như là một con ruồi, đều không thể thông qua. Tiến vào Đông Thành Môn bên trong. Thời gian chuyển rời, lúc này mới một ngày công phu. Khí trời lại lạnh xuống. Vân Xuyên ngoài thành này Mông Xuyên quân như cũ là đứng yên bất động. Giống như pho tượng, từng mảng thật nhỏ hoa tuyết từ bầu trời bay xuống. Còn chưa rơi vào trên người bọn họ, đã bị vô hình sát khí cho tan rã rồi. Mỗi người tuân thủ nghiêm ngặt chức vị, xin nghe quân lệnh, cho thấy kinh người quân đội kỷ luật. So với Xích Huyết quân cũng không hoàng nhiều đề. Này Mông Xuyên quân, cũng là Mông Thâm thành danh một trong những nguyên nhân. Mông Thâm ở trên tường thành tuần tra, ánh mắt hơi lưu chuyển ánh sáng, không biết đang suy tư điều gì. Đột nhiên, hắn con người đột nhiên một tấm, hướng về quan đạo xa xa nhìn lại, một bóng người dần dần xuất hiện. Cung tiễn thủ, chuẩn bị, Mông Thâm trực tiếp xuống mệnh lệnh, ao ao rào, trên thành tường cung tiễn thủ, dồn dập chuẩn bị lên, Lý Mục càng ngày càng gần. Liên tiếp xông qua 13 thành, đối với hắn áp lực rất lớn. Loại áp lực này, cũng không phải là đến từ chính mỗi cái thành trì áp lực, mà là đến từ chính tự thân thể lực, khí huyết lực lượng, tinh thần lực tiêu hao. Hắn còn không phải thượng nhân, không cách nào từ thiên địa trong lúc đó hấp thụ đặc thù năng lượng đến bổ sung thân thể hao tổn. Tất cả chỉ có thể dựa vào đan dược. Cũng may, khí huyết đan, luyện khí đan cũng có thể cuồn cuộn không ngừng luyện chế, để hắn tiêu hao cũng nhận được giải quyết. Thế nhưng tinh thần lực tiêu hao không phải là đơn giản như vậy là có thể khôi phục. Lý Mục ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại, ký ức trong địa đồ, phía trước hẳn là Đại Tần Muốn Thành, Vân Xuyên Thành, chỉ cần trải qua Vân Xuyên Thành, Đại Tần Vương Đô chính là gần trong gang tấc rồi. Thật là nhiều người, Đại Tần kịp phản ứng. Lý Mục nhìn về phía trước này mênh mông cuồn cuộn binh lính. Số lượng so với phía trước mấy cái thành trì phải nhiều trên rất nhiều. Chí ít, 200.000 người. Đối với Đại Tần phản ứng lại, Lý Mục cũng không cảm thấy bất ngờ. Đại Tần cũng là một cực kỳ cường thịnh quốc gia, có quét ngang bát phương, thôn phệ lục hợp kinh người khí thế. Bất kể là triều đình danh thần hay là đang ở ngoài dũng tướng, số lượng cũng không đoạn tăng cường. Hơn nữa, Đại Tần có một loại thông tin loài chim, tên là hắc điểu. Hắc điểu tốc độ phi thường nhanh, chỉ cần thời gian một ngày, chính là có thể mang Đại Tần Vương Đô thông tin, thông điệp truyền tới các đại yếu thành. Mặc dù là một ít xa xôi thành trì, như Nam Phương Vân Sơn Thành, cũng chỉ là cần 2 ngày thời gian thôi. Bất kỳ quân đội điều động đều cực kỳ cấp tốc. Vân Xuyên Thành, Lý Mục cảm thụ lấy phía trước này phả vào mặt khí thế, như cũ là ngự trước ngựa được. Vân Xuyên Thành thủ đem hẳn là gọi là Mông Thâm Gia Hòa, thực lực mạnh mẽ, thuộc về thượng nhân bên dưới người tài ba. Hơn nữa, lớn như vậy quân tụ tập, cũng thật là để mắt ta. Lý Mục nhanh chóng tới gần, rất nhanh đi tới Vân Xuyên Thành trước mặt, quay mắt về phía này mênh mông cuồn cuộn Mông Xuyên quân. Một người một con ngựa, không úy kỵ tí nào. Được lắm thiếu niên, Mông Thâm ánh mắt viễn vọng, rơi vào Lý Mục trên người, than thở một tiếng, vẻ này giết chóc khí tức, vẻ này không sợ tư thái, không phải là ai cũng có thể làm được. Người tới người phương nào? Mông Thâm quát to, đây là Đại Tần Vân Xuyên Thành, không được tự tiện xông vào. Đại sở Lý Mục, chỉ vì tìm ngươi. Lý Mục trầm giọng nói, vì ta cho đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đại sở Lý Mục, là hắn. Mông Thâm nhớ tới trước đoạn thời gian chuyện tình, Đại Tần ở Xích Huyết Thành một hồi đánh bại, kết nối với Quan Vũ đều phát động rồi, giống nhau là thất bại. Hơn nữa, liền ẩn giấu hồi lâu Ưng Vương Triệu Xước, cũng đều chết ở Lý Mục trong tay. Tìm người, tìm kiếm người nào? Điểm này Mông Thâm cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng là, Vân Xuyên Thành là Đại Tần yếu địa, há có thể để một sở người cứ như vậy xông vào quá khứ? Nếu như truyền ra ngoài, Đại Tần danh tiếng đem xuống dốc không phanh. Lý Mục, người tự trói buộc hai tay, bé ngoan xuống ngựa đầu hàng, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm người. Mông Thâm nói, đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Lý Mục lẫm liệt một tiếng, hai chân một kẹp mã cái bụng, hãn huyết bảo mã lao nhanh mà ra. Trong tay xuất hiện tử kim thiết chùy. Tử kim thiết chùy đối mặt loại này thiên quân vạn mã là dùng tốt binh khí, so với hắc sát kiếm càng thêm dùng tốt. Múa tung tử kim thiết chùy, Lý Mục xông vào Mông Xuyên quân bên trong. Song chùy múa trong lúc đó, dễ dàng đánh bay này Mông Xuyên quân, giết mở ra một con đường máu, cho ta bắt giữ hắn. Mông Thâm quát to, hắn cũng không có động thủ, rõ ràng lấy thực lực của tự thân khó có thể là Lý Mục đối thủ. Mông Xuyên quân hướng về Lý Mục giết đi. Lý Mục cấp bao vây, một chết rồi, 10 cái vây quanh đi tới, 10 cái chết rồi, trăm cái vây quanh đi tới, đem Lý Mục nhốt ở bên trong. Lý Mục cầm trong tay tử kim thiết chùy, múa tung hung mãnh, giống như một con tuyệt thế mãnh thú. Mỗi một cây búa xuống, đều là mang đi rất nhiều cái tính mạng. Không có một người có thể chống đỡ được hắn một búa tử. Bị cây búa đụng tới, toàn thân xương đập vỡ tan, hóa thành một bãi bùn nhão. Nhiều hơn Mông Xuyên Quân xông tới. Mông Xuyên Quân ý chí nhưng so với Vân Sơn Quân đều phải tới kiên cường. Đủ để chứng minh Mông Thâm huấn luyện là bực nào cao minh. Lý Mục quay người lại, đem vật cầm trong tay tử kim thiết chùy đem ném đi rồi đi ra ngoài. Hai thanh nặng đến vạn cân tử kim thiết chùy ở Lý Mục chiêu thức ấy ném ra thời điểm, trực tiếp giết ra hai hàng. Ven đường qua người, tất cả đều bị tử kim thiết chùy bắn cho giết. Nhưng từ những phương hướng khác Mông Xuyên Quân hướng về Lý Mục đánh tới. Khí thế như hồng, huy hoàng thiên hà, vỡ đằng nhi đến. Lý Mục đột nhiên hét lớn một tiếng, khí huyết lực lượng tuôn trào ra. Hắc sát kiếm xuất hiện trong tay bùng nổ ra kinh người sát ý. Một chiêu kiếm bỗng nhiên đâm ra. Kiếm khí phun ra nuốt vào trong lúc đó hóa thành mười mấy trượng kiếm khí. Một chiêu kiếm đột giết. Trăm mét sĩ binh, từng cái dừng lại thân thể. Ngay sau đó, thân thể của bọn họ gãy vỡ ra. Mấy ngàn tên lính, tất cả đều tử vong. Mặt đất, càng là xuất hiện nhất đạo vết kiếm. Khuếch tán mà đi, toàn trường chấn động, Mông Thâm trố mắt ngoác mồm. Một luồng hoảng sợ xông lên đầu. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền. Ngôn tình tiểu thuyết lưới điện thoại di động hãy xem địa chỉ mạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.